Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1286, làm vừa ra đài. Dựa theo tuần tra ti quy củ, vì phòng Diệp Chân cái này tuần phong đặc sứ nhiều lần tiếp xúc tuần tra ti nhân mã bại lộ thân phận. Diệp Chân cùng tuần tra ti trung tuần thú mấy vị muốn viên có một bộ khác bí mật phương thức liên. Lạc, Diệp Chân là tại Lạc ấp ngoại thành một chỗ tuần tra ti bí mật, cứ điểm nhìn thấy tuần phong xứ xa. Lạc, hai ngày trước tại huyết linh tử sĩ sự kiện ám sát phát sinh sau đó. Diệp Chân ngay lập tức đem chuyện này thông báo tuần tra ti. Đem lợi dụng bản thân tuần phong đặc sứ đặc quyền, yêu cầu tuần tra ti phối hợp điều tra. Diệp Chân không biết công công vận dụng bao nhiêu sức mạnh. Nhưng địa công công tra đến kết quả, để Diệp Chân cũng không hài lòng. Liên tiếp ám sát triệt để chọc giận Diệp Chân. Quan trọng nhất chính là, lần này huyết linh tử sĩ ám sát đã uy hiếp đến Diệp Chân sinh mệnh. Cái kia huyết linh tử sĩ chu đồ mạnh hơn một điểm, hoặc là Diệp Chân không có Long Ngao Tí Thuẫn như vậy phòng ngự bảo bối. Lần này ám sát kết quả cũng thật là không thể đoán được. Huyết linh tử sĩ lấy đại chu nam cương huyết linh công dùng nhất là thuận lợi. Nơi đó man tộc linh trí hạ thấp, nhận lý lẽ cứng nhắc, chính là huấn luyện huyết linh tử sĩ người được chọn tốt nhất. Nhưng lần này sự kiện ám sát, chắc là cùng huyết linh công không có quan hệ gì. Tuần phong xứ xa lạc không chút biến sắc nói, cùng huyết linh công huyết xa hầu không có quan hệ gì. Huyết linh tử sĩ loại thủ đoạn này, nam cương huyết linh công chơi nhất là thuần thục. Tại bị huyết linh ám sát ngay lập tức, Diệp Chân liền muốn đến huyết xa hầu. Cùng an linh hầu đi rất gần huyết xa hầu. Có thể hay không là an linh hầu phía bên kia nhân mã đối với hắn ám sát đây? Xác thực không có. Tuần phong xứ xa lạc gật gật đầu. Huấn luyện huyết linh tử sĩ biện pháp tại Hồng Hoang Đại Lục cũng không phải cái gì độc môn. Vậy các ngươi tra được cái gì? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, tuần phong xứ xa lạc lắc lắc đầu. Trên căn bản không tin tức hữu dụng gì. Cái kia chu đồ quan hệ, chỉ cần ra bên ngoài một cha, tất cả đều là đoạn. Bất quá, một tên gút ảnh thám nhưng tặng lại tới một cái có lẽ có điểm tác dụng tin tức. Ừ, tin tức gì? Diệp Chân dục nói, vị kia ảnh thám là tại Kiến Hải Châu hộ chính ti làm việc. 13 năm trước, hắn qua tay qua một cái rất phổ thông thiên tịch công vụ. Mà thiên tịch người chính là ám sát người huyết linh tử sĩ phụ thân của chu đồ. Thiên hướng về bọn họ hiện tại chỗ ở Thạch Châu. Tuần phong xứ xa lạc nói. Điều này làm cho Diệp Chân có chút không tìm được manh mối. Này có thể nói rõ cái gì? Tuần phong xứ xa lạc nhìn mờ mịt Diệp Chân đạo. Xem ra ngươi còn là một vị hoàn toàn hợp lệ tuần phong đặc sứ a. Ngay cả ta đại chu các châu quận tin tức đều không có ghi nhớ toàn. Kiến Hải Châu chính là Điền Quốc Công. Ừ không, bây giờ hẳn là Điền Châu Công Điền Gia Vũ Đất Phong. Ngươi hiểu chưa? Thông thường như chu đồ như vậy cha không ra bất kỳ nội tình tử sĩ bồi dưỡng. Từ huấn luyện đến thân phận thu xếp, trong đó quá trình khả năng cần 10 năm thậm chí là mấy chục năm lâu dài. Nếu không là vừa vặn có một vị ảnh thám qua tay qua việc này, vừa chính là chúng ta tuần tra ti, cũng là cha không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Tuần phong xứ xa lạc nói. Điền Châu Công Điền Gia Vũ, lại là Điền Gia. Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên âm u cực kỳ. Trung tuần thú đại nhân cố ý để ta mang cho ngươi câu nói, để ngươi gần nhất cẩn thận chút. Điền Gia vừa nhưng đã bắt đầu hướng ngươi trả thù, tại chưa thành công trước liền sẽ không dễ dàng dừng tay. Hơn nữa Điền Gia tuyệt đối so với ngươi muốn như bên trong còn cường đại hơn. Ngươi lựa chọn tốt nhất chính là thủ vững công chúa phủ, chậm rãi tích lũy thực lực, chờ cơ hội. Sa Lạc nói. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt hơi động, nếu như ta muốn trả thù, Tuần Tra Ti có thể hay không thay ta, đừng hòng mơ tới chuyện như vậy, Tuần Tra Ti là tuyệt đối sẽ không làm từ. Nói xong, Tuần Phong Sứ Sa Lạc lại hướng về phía Diệp Chân chớp chớp mắt. Đương nhiên, Cảnh Tuần Thú nói rồi, nếu như ngươi đồng ý nhậm chức một phương Tuần Phong Sứ, như vậy trả thù Điền gia, cũng chính là ngươi chấp hành nào đó hạng công vụ thứ yếu sản phẩm mà thôi. Nói xong, Sa Lạc liền nghênh ngang rời đi, Diệp Chân nhưng đang ngồi ở tại chỗ trở nên trầm tư. Nhậm chức Tuần Phong Sứ khâm phục tiêu đề báo tử, Diệp Chân bản năng căm ghét, coi như không nhậm chức này Tuần Phong Sứ, Diệp Chân chỉ cần đồng ý, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trả thù Điền gia. Thế nhưng, Diệp Chân hiện nay cân nhắc, không chỉ có riêng là trả thù Điền gia, còn có cái kia huyết tế trăm vạn bình dân bách tính An Linh Hầu. Diệp Chân hiện đang suy nghĩ, như thế nào đem hai chuyện này cho tới cùng một chỗ. Làm vừa ra đại, Diệp Chân tại cái kia tiêu phí không thấp trong quán trà nhỏ đầy đủ sững sờ hai canh giờ. Mới rời khỏi, bước ra quán trà chớp mắt, Diệp Chân đầy mặt mù mịt hết mức tiêu tan. Đêm khuya, Điền Châu công phủ Đông Khóa viện bên trong, truyền đến vài tiếng hầu gái tiếng khóc. Vài tên hầu gái được Điền phủ đại công tử Tùng Sơn hầu Điền San đá liên tục mang đánh đuổi ra ngoài. Mấy cái ngu xuẩn, liền không cái lanh lợi sao? Cũng giống như là đầu gỗ bình thường đứng bất động, chẳng lẽ muốn bản hầu đi hầu hạ bọn họ sao? Đuổi mấy cái hầu gái đi ra ngoài, Tùng Sơn hầu Điền San đem một cái chén trà đổ ập xuống nện ở Điền phủ hai tổng quản trên mặt. Điền phủ hai tổng quản nhưng là mặt cười khổ, chính mình vị này hầu ra mấy ngày nay tinh khí quá lớn. Khai báo hắn làm mấy cái chim non đến tiết hỏa, nhưng cũng muốn những kia chim non hành vi phóng đãng đến hầu hạ. Này không phải làm người khác khó chịu, loại này lại là chim non có thể hành vi phóng đãng nữ tử. Ngoại trừ Thanh Lâu người trốn lầu xanh ở ngoài, lại có mấy cái. Nhưng hầu gia mệnh lệnh chính là tất cả, đặc biệt là trước mắt vị này hầu gia ngày sau 10 có thể kế thừa lão công lão gia tước vị tình. Huống, bị bức ép bất đắc dĩ, hai tổng quản liền tìm đến rồi mấy vị bên trong phủ kinh nghiệm lâu năm phong nguyệt phụ nhân. Đem mấy vị kia thiếu nữ đột kích huấn luyện một trận. Lúc này mới đem mấy vị hoa quý thiếu nữ đưa vào hầu gia bên trong phòng. Không bao lâu, hầu gia trong phòng liền vang lên da thịt va chạm âm thanh. Điền phủ hai tổng quản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đêm nay gần như kết thúc. Chờ hầu gia phát tiết xong, cũng là ngủ, cũng có thể nghỉ ngơi. Khai báo hộ vệ bảo vệ nhưng không nên quấy rầy. Điền phủ hai tổng quản liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Thế nhưng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ngay ở hắn dưới bàn chân mới 10 mét sâu dưới nền đất. Diệp Chân phát tán thần niệm lạnh lùng nhìn điên cuồng phát tiết Điền phủ đại công tử Điền San. Diệp Chân ban đầu mục tiêu là Điền Châu công Điền Gia Vũ. Nhưng Diệp Chân vẻn vẹn trong lòng đất xa xa cảm ứng một hồi Điền Châu công Điền Gia Vũ khí tức. Diệp Chân liền quay đầu lại liền đi. Hơi thở kia quá khủng bố. So Diệp Chân gặp qua đại linh sư vi ngu khí tức còn cường hãn hơn mấy phần 10. Diệp Chân rõ ràng, coi như hắn có tiên thiên ngũ hành thần độn kề bên người, cũng rất khó ám sát thành công. Điền phủ nhân vật trọng yếu không phải quá nhiều. Nếu Điền Châu công không thích hợp, Diệp Chân liền đem mục tiêu phóng tới Điền gia đại công tử Điền Gia Vũ trên người. Theo Tuần Tra Ti tình báo, đối Diệp Chân trả thù công việc, rất có thể là Điền gia đại công tử Điền San chủ trì. Nhìn Điền San ở nơi đó ra sức rất động thân thể, Diệp Chân liền biết cái tên này xong việc còn phải một quãng thời gian. Đơn giản, Diệp Chân ngay ở Điền Châu công trong phủ loanh quanh lên. Không thể không nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu dạy cho Diệp Chân này tiên thiên ngũ hành thần độn. Thật không phải để trưng, tại Điền Châu công phủ dưới nền đất tiềm hành, quả thực như vào chỗ không người. Điền Châu công bên trong phủ phòng ngự cũng coi như bố trí tầng tầng trận pháp phòng ngự, có tới 36 trọng. Thế nhưng, bất luận cái nào nhất trọng trận pháp phòng ngự đều không có thoát ly thuộc tính ngũ hành. Chỉ cần có mảy may ngũ hành sức mạnh, như vậy bất kỳ trận pháp phòng ngự tại Diệp Chân Tiên Thiên ngũ hành thần độn trước mặt chính là trang trí. Rất nhanh, Diệp Chân tại Điền Châu công bên trong phủ quay một vòng, cái thứ nhất tìm tới chính là một tòa thật to kho vũ khí. Kho vũ khí bên trong xếp đầy đủ loại chế tạo vũ khí, ngoại trừ phổ thông chế tạo vũ khí ở ngoài, các loại đại chu cấm chỉ lưu thông quân giới xếp đầy chu vi vạn mét lòng đất kho vũ khí. Viêm linh bạo ma nỏ có tới 1 vạn cụ, còn có thành hòm xếp thành núi nhỏ bình thường tiễn hộp. Diệp Chân đăm chiêu mà không được loại này đại sát khí phá thiên chu long nổ. Dĩ nhiên cũng có 100 cỗ. Điền Châu công bên trong phủ những cái này quân giới, nếu như thả ra ngoài, tuyệt đối có thể vũ trang một cái quân đoàn. Xem Diệp Chân con ngươi đỏ lên, này nếu như vận dụng thỏa đáng, chính là huyền cung cảnh võ giả, nói không chắc đều có thể đánh giết. Vùng tay áo một cái, Diệp Chân liền đem cái kia 1 vạn cụ viêm linh bảo ma nỏ, còn có chất thành núi bình thường vô số tiễn hộp cho cuốn vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, cái kia 100 cỗ đại sát khí phá thiên chu long nổ, còn có thành bộ uy lực kinh người tiễn nỏ, cũng toàn bộ được Diệp Chân cho thu vào xích nguyệt hồn giới bên trong. Sau đó, Diệp Chân liền khổ não phát hiện, hắn xích nguyệt hồn giới chứa đầy, không gian không đủ. Tại Tây Điền quận quốc lúc, Diệp Chân vậy có ngàn dặm chu vi to nhỏ xích nguyệt hồn giới liền nhồi vào 9/10 không gian, này sẽ quét ngang nơi này kho vũ khí sau đó, liền toàn bộ nhồi vào, mà tựu cái này, Diệp Chân cũng vẻn vẹn chứa đầy dưới lòng đất nơi này kho vũ khí 1/5 không gian mà thôi. Lượng lớn chế tạo linh khí, chế tạo hồn giáp, có thể võ lắp một cái quân đoàn chế tạo hồn giáp, có thể chống đỡ một cái quân đoàn tiêu hao các loại đan dược hành quân vật tư. Diệp Chân chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn, này vẫn là Diệp Chân có địa tâm hỏa soái truyền thừa xuống xích nguyệt hồn giới nguyên nhân. Chữ vật giới chỉ tại Hồng Hoang đại lục rất phổ biến, thế nhưng tồn chữ không gian đại chữ vật giới chỉ nhưng vô cùng ít ỏi thấy. Người khác không biết, Diệp Chân thủ hạ Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong, hai người chữ vật giới chỉ cấp bậc đều là chỉ có bên trong ngàn mét chu vi to nhỏ. Ta nói A Sửu, có hay không nhanh chóng tăng lên chữ vật giới chỉ cấp bậc phương pháp? Diệp Chân đánh tới Thận Long Nguyên Linh chủ ý, trời mới biết cái tên này có hay không ý kiến hay. Không có, Diệp Chân bả vai A Sửu lắc lắc đầu, để Diệp Chân không khỏi một hồi thất vọng. Bất quá, ngươi tại sao nhất định phải tại xích nguyệt hồn giới trên người nghĩ biện pháp đây? Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên nói, ngươi có ý gì? Diệp Chân không rõ, chứa đồ năng lực này cũng không chỉ có xích nguyệt hồn giới có, tỉ như ta cũng có. A Sửu chậm gì gì nói. Diệp Chân ngẩn ngơ, vội hỏi, Thận Long Châu cũng có không gian chứa đồ, lớn bao nhiêu? Cái này, cụ thể có thể lớn bao nhiêu? Ta cũng không biết, ngược lại thật rất lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu? Chờ ngươi hầu vì đột phá huyền cung cảnh, liền rõ ràng. Thần lằn A Sửu cái kia hai con chân trước rảo cùng nhau nói. Làm sao không nói sớm? Diệp Chân rất là bất mãn. Ngươi không có hỏi a? Ta, tiểu yêu, đánh hắn. Diệp Chân rất là khó chịu ra lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Điền Châu công phủ lòng đất kho vũ khí bên trong có thể võ lắp một cái quân đoàn quân giới vật tư, toàn bộ được Diệp Chân quét đi sạch sành sanh. Không biết Điền Châu công quý phủ bảo khố có thể có bao nhiêu chữ hàng.